One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chỉ là vì nhiệm vụ. Đổi lại Konoha thành Saozen nhé, các thiếu niên bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, chỉ có thể ngậm miệng, không nói lời nào. Bất quá ta có thể cho các ngươi một cơ hội. Will lời nói xoay chuyển, đám người tha thiết ngẩng đầu. Hôm nay tới tập đoàn hải tặc, còn có một cái huynh đệ đoàn. Vì bảo hộ thôn, đêm nay chúng ta liền sẽ ra biển thanh trước đối phương. Các ngươi có thể tham dự lần chiến đấu này, biểu hiện tốt đẹp người, ta có thể cân nhắc mang các ngươi lên thuyền. Đám người đại hỉ, đảo mắt liền đem Will cảnh cáo ném sau ót. Tại Will ra hiệu dưới, giải tán lập tức, về nhà chuẩn bị đi. Dạng này có thể hay không quá nguy hiểm, Greg bản tính thiện lương. Những hài tử này lại có rất nhiều hắn bạn thân, mặc dù quan hệ không được tốt lắm, nhưng vẫn chần chờ mà hỏi. Will trên thực tế là muốn mượn cơ hội này, nhìn xem có hay không đáng giá bồi dưỡng người kế tục. Về phần không có tiềm lực kẻ yếu, vậy thì không phải là Will cân nhắc phạm vi. Mượn trong đầu hơn 30 năm địa cầu ký ức, Will trí lực cùng nhận biết năng lực ở nơi này 3 năm cấp tốc đề cao. Từ tư tưởng bên trên mà nói, Will đã hoàn toàn không kém hơn người trưởng thành rồi. Lại thêm địa cầu cùng người khác bất đồng tri thức hệ thống, Will trên thực tế có rất nhiều vượt qua cái thời đại này tư tưởng. Grollo nhìn ra Will ý đồ, trung tâm như hắn, như thế nào để thiếu chủ làm kẻ ác? Giải thích nói, ra biển biết nguy hiểm hơn, chẳng bằng thừa cơ hội này, để bọn hắn nhận rõ năng lực của mình. Người thông minh chính là khủng bố như vậy, rõ ràng giấu trong lòng khác mục đích, từ miệng bên trong nói ra biến thành vì muốn tốt cho ngươi. Chris gãi gãi đầu, hình như cũng đúng. Nếu tuyển con đường này, quỳ cũng phải đi đến. Ngươi quá mềm yếu. Saozen đem đao chậm rãi thu vào vỏ đao. Ngươi nói ai mềm yếu? Ngươi cái này hỗn đản. Chấm ngoặc kép, hai người sung sướng cãi nhau thường ngày lần nữa bắt đầu. Will không để ý tới bọn hắn, quay người hồi sở nghiên cứu. Không được, đây tuyệt đối không được. Tại Will đem O'Hara các thiếu niên danh sách đưa cho Clover tiến sĩ, cũng nói cho đối phương biết bọn hắn muốn tham dự thanh trước lúc. Cái sau gấp đến độ râu ria đều phân nhánh. Ngươi sẽ không muốn chiêu mộ những hài tử này theo ngươi ra biển a? Phản ứng lại Clover tiến sĩ, lập tức hỏi, ta sẽ không cho phép. Ta liền biết ngươi có thể như vậy. Will thầm nghĩ đến, rất nhiều người thường thường dễ dàng cho phép ra hứa hẹn, nhưng chấp hành lúc lại phát hiện lực bất tòng tâm. Tiến sĩ liền ở đây lệ. Hắn lúc trước cũng không nghĩ tới, Will vậy mà coi trọng hài tử trong thôn nhóm, hiện tại lập tức đổi ý. Bất quá tiến sĩ hà có thể ngăn cản Will? Kỳ thật ta cái này cũng là vì bọn hắn tốt. Chưa nghe nói qua loại này oai lý tà thuyết. Học giả úp tức giận nói, dâu chính là con trai ruột của hắn, để hắn sao có thể có sắc mặt tốt. Will nhìn một chút Clover tiến sĩ, úp, còn có sở nghiên cứu phó sở trưởng Paulo, bình tĩnh nói ra, chư vị có thể sẽ có chút ngoài ý muốn, nhưng trên thực tế là đám hài tử này chủ động tìm tới ta. Nói bậy nói bạ, Paulo phó sở trưởng khiển trách. Nhưng là học giả úp ngược lại một mặt ngưng trọng, chần chờ mà hỏi, thực sự sao? Sớm tại mấy năm trước, những thiếu niên này liền trong bóng tối liên lạc cùng một chỗ, chỉ là đang chờ đợi ra biển thời cơ mà thôi. Cái gọi là biết con không khác ngoài cha. Úp học giả, ngươi có cảm giác không thể bình thường hơn được. Tiến sĩ cùng Paulo một mặt kinh ngạc. Will gặp ba người đã tin tưởng mình nói, tiếp tục nói ra, còn tốt chính là đám người này tìm tới ta. Lần này hải tặc thực lực không mạnh, chỉ cần chúng ta hành động suốt đêm, đánh đối phương một trở tay không kịp, chắc hẳn có thể đem tổn thất áp chế đến thấp nhất. Mà thông qua lần chiến đấu này, đoán chừng có thể làm cho những hài tử này biết khó mà lui. lấp không bằng khai thông. Nói chính là cái đạo lý này. Vậy nếu như vẫn có người không lùi bước, làm sao bây giờ? Paulo bén nhạy bắt được vấn đề mấu chốt. Thẳng thắn rằng, nếu có loại người này tồn tại lời nói, vô luận như thế nào các người cũng không ngăn cản được bọn hắn ra biển. Nhiều khi, hoang ngôn xa xa không có lời nói thật tới hữu hiệu. Những học giả này nhóm IQ siêu quần, cho dù không cam tâm, muốn đến cũng có thể rõ ràng Will nói câu câu là thật. Nói thật giống như ngươi không phải là một hài tử tựa như. Úp công cam lòng nói lầm bầm. Bất quá sự tình cứ như vậy quyết định. Sau 6 tiếng, một hòn đảo nhỏ như ẩn như hiện xuất hiện ở Will trước mắt. Liền, chính là chỗ đó, một cái toàn thân bị trói chặt hải tặc. Run rẩy nói ra, người đã nói sẽ bỏ qua ta. Chấm ngoặc kép, Will con mắt híp híp, cập bờ về sau, mới tính tới đạt, quay người nhìn một chút trên bong đám người. Bao quát úp mấy người hơn 30 tên trong thôn cường tráng. Cùng lấy Raphael cầm đầu hơn 20 người các thiếu niên. Lúc đầu dựa theo phía trước hiệp nghị, trong thôn phải không cần xuất lực. Nhưng tình huống bây giờ là, rất nhiều tấm lòng của cha mẹ đau hài tử, năn nỉ trong thôn trưởng lão, phái ra cường tráng hiệp trợ Will. Bây giờ là 3 giờ sáng, chính là một ngày ngủ say thời điểm, mà đồ ăn chô cai tặc không hổ thái điểu hai chữ. Chris điều tra liên tục về sau, phát hiện tên đạo tặc này đoàn hải tặc thế mà không có người canh gác. Will khóe miệng cười một tiếng, trên một con thuyền, không thể không có thuyền trưởng. Mặc dù là tạm thời, nhưng ta hy vọng chư vị có thể nghe theo chỉ huy. Trong thôn dẫn đầu úp gật gật đầu, xem như chấp nhận, cái này cũng không phải là Will muốn quyền lực nhìn mạnh. Thật sự là bởi vì hệ thống tính toán nhiệm vụ độ hoàn thành phương thức. Mà trên thực tế, Will sớm tại sở nghiên cứu bên ngoài đụng phải Raphael một đoàn người về sau. Liền đem đây hết thảy coi là tốt. Dựa theo kế hoạch lúc trước, Will chỉ có tiểu cổ tinh nhuệ. Nhiều nhất là đem hải tặc đầu mục giết chết. Tầng dưới chót hải tặc khẳng định không cách nào thanh trước sạch sẽ. Kể từ đó, nhiệm vụ độ hoàn thành nhất định sẽ diện rộng hạ thấp. Mà thông qua Raphael đám người, lôi cuốn thôn phái ra tiếp viện, liền có thể càng thêm hoàn toàn thanh tẩy hải tặc. Mà chỉ cần xác nhận bản thân thuyền trưởng thân phận, những cái này công tích cũng có thể coi là ở trên đầu mình. Cho nên mới có hiện tại một màn này. Kế hoạch rất đơn giản, cập bờ về sau, ta sẽ dẫn lấy Sauzen cùng Crollo lên đảo, tối giết chết đối phương đầu mục, sau đó hải tặc chắc chắn sẽ đại loạn, mà ra biển chỉ có một con đường, chính là thuyền hải tặc. Cho nên úp các ngươi chỉ cần dĩ giật đãi lao, giữ vững thuyền liền tốt. Hải tặc chỉ có 100 người, ta sẽ đem Craig lưu lại hiệp trợ ngươi. Úp gật đầu, ở trên đảo, thuyền trưởng, tiểu thâu, Billy cư sở, đèn đuốc sáng trưng. Billy có cái thói quen, phàm là gặp được đại sự thời điểm, liền sẽ hưng phấn dị thường, căn bản ngủ không được. Lần này cũng không ngoại lệ, lái chính McCady chỉ có thể an bài hai cái cướp bóc tới cô nương xinh đẹp. Cho Billy, trợ hướng, trong đại sảnh, hai cái khuôn mặt mỹ lệ, dáng người tính nết cô nương trẻ tuổi. Chính diện cho phép đau khổ trong phòng tránh né lấy. Kỳ quái là, rõ ràng là mùa hè, hai vị cô nương lại ăn mặc rất nhiều. Ba tầng trong, ba tầng ngoài bộ nhiều bộ y phục. Ha ha, tiểu nương môn, đừng chảy a. Billy biến thái tiếng cười truyền đến. Hai cái cô nương biết, nếu như tin tưởng, vậy liền sai hoàn toàn. Thế là hai người vội vàng tách ra chạy. Ở bên trong đại sảnh rộng rãi tránh né lấy, bởi vì khí trời nóng bức, mặc lại nhiều, hai người thở hồng hộc, kiều mồ hôi liên tục. Billy cạn một chén rượu, để mắt tới một vị trong đó thiếu nữ tóc đen, thân ảnh lóe lên, đã đến bên cạnh cô gái, nhẹ tay phủ thiếu nữ phía sau lưng, Cả kinh đối phương kêu to chạy đi, mà Billy cười ha ha, trong tay thu hồi, vậy mà cầm thiếu nữ mặc ở trong nhất mặt quần áo. Xích lại gần bên miệng, hung hăng hít một hơi, ha ha, thật là thơm a, ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.